Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Thiên Sách phủ các chức nghiệp giả hò hét, đếm mãi không hết đám người phảng phất như thủy triều tuôn hướng ngoài thành. Hai mắt trong hiện lên thần sắc hưng phấn, đây là Thiên Sách phủ kế lần trước thế giới phó bản quần Lạc Xâm lấn về sau. Lần thứ hai đại quy mô tổ chức chức nghiệp giả, đi làm một việc. Trọng yếu hơn là Thiên Sách phủ chủ lực ra hết, Hương Thành đột kích trong thành binh lực trống rỗng, chức nghiệp giả giá trị liền đột hiển đi ra, như vậy về sau đãi ngộ, tất nhiên sẽ có tăng lên, đến nỗi đối chiến Hương Thành có thể hay không trở ngại thiên ngoại thiên hòa bình phát triển. Điểm này cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, huống hô thiên ngoại thiên giọng chính liền là chém giết, từ đó luyện được từng nhánh tinh nhuệ. Dù sao so với đổ máu chảy mồ hôi thậm chí nỗ lực phục sinh số lần, cũng muốn so thật vất vả tiến về trước thế giới phó bản trong chết một lần đại giới nhỏ hơn. Vì vậy xuất phát từ điểm này cân nhắc, thế giới các quốc gia mới có thể đối với thiên ngoại thiên mặc kệ. Thậm chí tại tương đối bình hòa khu vực còn tại vụng trộm chủ động bốc lên sự cố để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. 3.000 quân coi giữ đồng thời xuất động, tại chúng chức nghiệp giả trước người hình thành một cái lại một cái trăm người phương trận. Sau đó phương trận nhường ra một lối đi, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người đi bộ tới. Quay người nhìn xem trên tường thành cái kia mặt đón gió phấp phới cờ xí. Tiếp theo đưa ánh mắt rơi xuống đen nghịt trong đám người. Từng cây thanh máu hiện lên ở đỉnh đầu, lóe ra xanh biếc quang mang. Chư vị, Hương Thành thừa dịp ta Thiên Sách phủ chủ lực ra hết thời điểm phát động tập kích bất ngờ, vì vậy chỉ có thể toàn thành động viên. Triệu tập một giai cùng một giai ở trên chức nghiệp giả tình thế nghiêm trọng cũng chính là nổi bật. Chúng ta tự thân giá trị thời khắc trọng yếu tại Thiên Sách phủ bên trong mặc dù trải qua không tôi, nhưng không thể phủ nhận địa vị của chúng ta lại hết sức xấu hổ. Thiên Sách quân đoàn chủ lực là thế giới phó bản bên trong thổ dân tinh nhuệ, nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp đủ để cho chúng ta tuyệt vọng. Tuy nói mấy tháng trước quân đoàn trưởng hạ lệnh mở ra thời không chiến trường cùng lịch sử chiến trường, nhưng bởi vì chúng ta cũng không có quá lớn cống hiến. Vì vậy bị cao thành thủ cự tuyệt ở ngoài cửa, chuyện như vậy không phải một lần cũng không phải hai lần, đương nhiên cũng không thể nói Thiên Sách phủ tuyệt tình. Dù sao tại cái khác mỗi loại đại quân đoàn, công hội trong, loại này tình huống thậm chí càng thêm ác liệt. Thay lời khác mà nói, bọn hắn tại sao muốn đem định giới thành trong trọng yếu nhất hai đại chiến trường không ràng buộc mở ra. Chúng ta lại nương tựa theo cái gì có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi. Phó bản cải biến vận mệnh không phải một câu nói suông. To lớn như vậy đĩa bánh, chẳng lẽ chỉ dựa vào chúng ta là thế giới hiện thực người sao? Không, cái này còn thiếu rất nhiều. Thủ vệ một tòa định giới thành muôn vàn khó khăn. Thành lập một tòa định giới thành càng là muôn vàn khó khăn, chúng ta không thể không mở miệng. Liền muốn đến tiến vào hai đại chiến trường quyền hạn, chúng ta cần dùng hành động thực tế để chứng minh giá trị của mình. Để chứng minh chúng ta có quyết tâm có thực lực cùng Thiên Sách phủ cộng đồng chia sẻ đến từ thiên ngoại thiên khiêu chiến, cho nên chư vị, xin cầm lên vũ khí của các ngươi. Cộng đồng bảo vệ chúng ta thành thị, bởi vì chúng ta là Thiên Sách phủ bên trong một thành viên. Nơi này là chúng ta tại thiên ngoại thiên nhà, Ngô Chi Hoa lớn tiếng nói. Hách Tử Long vung tay hô to, các ngươi nguyện ý thành Thiên Sách phủ tận một phần thuộc về mình lực lượng sao? Các ngươi nguyện ý dùng hành động để chứng minh chính mình xứng với tiến vào hai đại chiến trường quyền hạn sao? Nguyện chúng chức nghiệp giả cảm xúc bị điều động, nghĩ đến Thiên Sách phủ bên trong một chút tao ngộ. Gần như đồng thời cùng kêu lên dữ dội a. Ban đầu tiến vào Thiên Sách phủ thời điểm chỉ là đem nơi này xem như bối cảnh. Một cái chuyện đương nhiên điểm dừng chân, về sau cùng Hương Thành cùng với khác công hội, trong quân đoàn người lên xung đột, tựa như sa vào đến cầy quái, cầy đồ, PK tuần hoàn trong, nếu là không có lần kia thế giới phó bản quần lạc xâm lấn. Có lẽ hiện tại cũng còn bảo trì cái này loại kia quan niệm ni ta chính là ta. Cùng thiên sách phủ không có chút quan hệ nào, chiếu dấu nộp thuế sau đó bọn hắn cung cấp khu vực an toàn. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là theo trận đại chiến kia sau đó đây hết thảy cũng thay đổi. Cũng chính là ở đâu cái thời điểm, thấy được vô tận NPC quân đội, toàn bộ thiên ngoại thiên bắc bênh nguy hiểm mần ni thế giới hiện thực đối mặt đồng thời cùng một. Cái thế giới phó bản quần lạc khai chiến cấp độ, thế là chư quốc chủ lực viễn chinh, thiên ngoại thiên xung làm chống cự chính diện tiến công trường thành. Lấy thành làm đơn vị ra sức tử chiến, từ đó tạo nên đi ra tập thể vinh dự cảm giác. Chưa từng có lúc kia có được mãnh liệt như thế tham dự thiên sách phủ cao tầng quyết sách xúc động. Lúc này quay đầu nhìn, mới phát hiện thiên sách phủ cư nhiên như thế lạ lẫm. Đang lặng lẽ gặp tạo thành ba cái giai tầng, một cái là lấy giả niệm, Quách Đại Bàn cùng đến từ xương hà thế giới phó bản bên trong thổ dân tinh nhuệ tạo thành quản lý. Giai cấp, một cái là lấy ngôi chi hoa, Hách Tử Long cầm đầu chức nghiệp giả quân đội, một cái khác thì là không có tiếng tăm gì thiên sách phủ du dân. Bọn hắn duy nhất tấn thăng thông đạo liền là trở thành chức nghiệp giả trong quân đội một thành viên. Nhưng mà coi như trở thành chức nghiệp giả quân đội, cũng bất quá là vì thiên sách quân coi giữ trợ thủ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách tham dự vào thiên sách phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Vụ bên trong, nói cách khác con đường này, nhưng thật ra là một đầu tuyệt lộ. Vì vậy mấy chục vạn được trao cho du dân thân phận thế giới hiện thực người. Đối với cái này có thể nói là thất vọng đến cực điểm mà ni vô số ánh mắt tại ngôi chi hoa cùng hách. Tử Long trên thân xen lẫn, không hiểu cùng mong đợi khí tức lan tràn ra, cam đoan của bọn hắn có thể thực hiện sao? Hai đại chiến trường quyền hạn sẽ đối với chính mình mở ra. Dù sao mở ra yêu cầu không ít đại giới. Nhất định có thể, bởi vì nghe đồn Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long cùng quân đoàn trưởng giả niệm quan hệ rất chặt chẽ nếu không phải là hai người này có. Lẽ liền ngay cả chức nghiệp giả quân đội cũng sẽ không tổ kiến. Nghĩ tới đây viên kia kích động tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hô hấp cũng trở nên dồn dập mấy phần, cảm nhận được đám người thần sắc biến hóa. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người đồng thời lớn tiếng nói. Ta, Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long, nguyện hướng nơi đây tất cả mọi người cam đoan. Chỉ cần đánh lui Hoàng Long công hội lần này tới phạm chi địch. Chắc chắn sẽ thuyết phục cao thành thủ triệt để chấp hành lúc trước quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Có được tự do thông qua hai đại chiến trường. Tìm kiếm vô tận thế giới phó bản quyền lợi, bởi vì chúng ta xứng với cái quyền lợi này. Hai. Người từng chữ nói ra nói, ngữ khí liên tiếp cất cao, những lời này chính mình đã sớm nghĩ lý trực khí tráng nói ra. Nhưng đến một lần các chức nghiệp giả thực lực xác thực không chịu nổi. Thứ hai thời gian không thành thục vì vậy một mực kéo tới hôm nay. Tất cả phiền muộn tại lúc này bị phun ra. Đếm mãi không hết các chức nghiệp giả cảm động lây, ngửa mặt lên trời rát cuống họng la lớn, giết giết thanh âm vang vọng đất trời, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thời khắc này tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có một cái giết con mới có thể hiển lộ rõ ràng trong lòng cảm giác. Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long hai người mừng rỡ quay người đi về phía trước. Những nơi đi qua chúng thiên sách quân coi giữ cùng nhau đi lại. Cái kia tránh ra thông đạo lần nữa khép lại. Thiên sách phủ trên dưới người chờ nghe lệnh lao tới 20 dặm bên ngoài. Nghênh chiến hương thành, vâng, 3.000 quân coi giữ lớn tiếng bảo. Bước chân hướng phía trước chạy như điên. Ngay sau đó chính là cái kia giống như nước thủy triều chức nghiệp giả. Dương Phỉ đứng tại trên cổng thành nhìn phía dưới một màn này. Hai mắt dần dần ẩm ướt, cũng biến thành có chút thương cảm mà ni một trận chiến này tất nhiên sẽ có rất nhiều người nỗ lực. Không ít phục sinh số lần, bởi vì đây là lấy số lượng đối chiến chất lượng tất nhiên kết quả. Nhưng muốn tại thiên sách phủ bên trong thu hoạch được vốn có tôn kính. Đây cũng là duy nhất có thể làm được đường. Hết chương.